Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục với các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 4 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện của tác giả Bích Ngọc mà được các bạn khán thính giả vô cùng yêu thích. Các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì Thu Hằng cũng xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc, cũng như muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới để chúng mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có một buổi tối thật thư giãn và vui vẻ khi nghe chuyện nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 4. Tiểu Hà là người thông minh, nên vừa nghe Thiên Băng nói liền hiểu ý. Vậy là tiểu thư nhận mình rồi, mình thông qua rồi, ha ha. Vì vui quá nên cứ ngồi cười ngây ngô mà quên rằng mọi người đang nhìn mình. Bỗng giọng nói trong trẻo vang lên: Tiểu Hà, muội không mau cảm ơn. Thiên Băng thay đổi xưng hô luôn. Giọng nói này của Tề Thiên Ca, con trai thứ hai của Cửu Cửu. Nghe được Thiên Ca nhắc nhở, Tiểu Hà mới giật mình, liền hướng Thiên Băng dập đầu miệng rối rít: Đà tạ đại tiểu thư đã thu nhận. Tiểu Hà thề quyết trung thành với tiểu thư, nếu sai lời chết không toàn thây. Được rồi, đứng lên đi, đem cha muội vào phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Hà nghe vậy liền mừng rỡ, nhanh chóng dẫn cha mình lui ra tìm đại phu. Vậy là cuộc hành trình nhập phủ đã xong, nàng chính thức mang thân phận thứ hai là Tề Thiên Băng, đại tiểu thư của gia tộc, thu được một nha hoàn, một đường về hậu viên của mình. Mọi người trên dưới trong phủ liền nghị luận sôi nổi, tin lá cải, tin vịt bay đầy trời. Biệt viện của nàng rất thanh tĩnh, cây cối sum suê, vườn hoa nở rộ, đủ loại màu sắc. Phòng nàng đầy đủ đồ dùng, món nào cũng tương đối xa xỉ. Nàng liền cảm thán: Gia gia, thật là yêu thương ký chủ. Nàng quay đầu sang nói với nha hoàn: Từ nay gọi ta là tiểu thư. Được rồi, muội ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi. Dạ, tiểu thư. Tiểu Hà vâng lời lập tức ra ngoài, cũng không quên khép cửa dùng Thiên Băng. Nàng liền nhanh chóng lắc mình vào ngọc giới, vì lúc nãy nàng cảm ứng được thần kính có chủ ý kêu gọi nàng. Nàng liền đi nhanh vào phòng mình. Quả nhiên, thần kính có vấn đề. Nàng niệm khẩu quyết: Tạ Thiên Băng, thần kính nghe lệnh hiển linh. Phụ trông trong kính là khuôn mặt và giọng nói của mụ muội nàng: Con gái, thế nào rồi? Bảo bối, mẹ khỏe không? Sống thế nào? Có tốt không? Nương nhớ bảo bối lắm. Nương nàng nói xong liền không cần giữ hình tượng khóc sống lên, làm Thiên Băng hào hào đau lòng. Nàng nước mắt cũng liền rơi. Một hơi bình tĩnh, nhìn vào thần kính cười tươi nói: Nương, con gái bảo bối của người rất khỏe, cuộc sống rất tốt, còn còn có bằng hữu, có thần thú, con sẽ không buồn. Con tìm được 3 phần rồi, còn 1 phần con cũng chưa cảm nhận được, nhưng con tin là mình sẽ tìm được nhanh thôi. Nàng nói xong thì nhìn muội muội của mình ánh mắt kiên định. Nương cũng không khóc nữa mà nhìn khuôn mặt của Thiên Băng gật gật đầu: Phải, bảo bối của nương đã lớn rồi, còn nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vừa nói xong thì thần kính cũng vụt tắt. Nàng ngồi thẫn thờ, ánh mắt không tiêu cự, suy nghĩ một cách sâu xa. Bỗng nàng rơi vào cái ôm đầy ấm áp, mùi hương quyến rũ động lòng người này. Mùi hoa hồng thơm nhẹ nhưng rất dai, làm nàng tĩnh tâm rất nhiều, làm người ta cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Chính là Ngân Dạ, bàn tay hữu lực ôm eo nàng nhưng lực vừa phải, như rất sợ làm nàng đau. Một đầu tóc đen rũ xuống nàng trên má, làm nàng rất ngứa. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự quyến rũ mê người kia đang cọ sát vào mái tóc của Thiên Băng, tham lam hít hà mùi tóc của nàng. Giọng nói khàn khàn, mị hoặc, ôn nhu vang lên: Băng Nhi, nàng đang nghĩ có gì buồn phiền sao? Từ lúc nãy hắn vào, đã thấy nàng ngồi thất thần như đang nghĩ tới ai đó, làm hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn rất nhớ nàng, chỉ là có một số chuyện cần làm một chút. Huynh rảnh lắm sao? Không rảnh. Ta rất bận nhiều lắm, bận nhiều tới sang bệnh luôn rồi. Vậy giờ Băng Nhi phải hào hào thưởng cho ta, đền bù tổn thất tinh thần, trị bệnh cho ta. Hắn ta đưa mặt tới Thiên Băng, tay chỉ vào mặt, làm nàng không khỏi buồn cười. Nàng nhìn vào khuôn mặt mê người kia, nhìn xuống cái làn môi đỏ mọng như dẫn dụ người ta phạm tội. Nàng nhướng người tới gần, hồn vào đôi môi của Ngân Xạ như chuồn chuồn lướt nước. Chuột, Ngân Xạ đột nhiên ngây ngốc, không ngờ nàng lại chủ động hôn hắn, làm tần hắn ngứa ngáy, tim đập hỗn loạn, khuôn mặt yêu mị hiện lên một lần đỏ ửng, làm tăng thêm nét phong tình. Được rồi, ta ra ngoài. Huynh và Ngân Bạch cố gắng bận đi ha ha. Thiên Băng ra ngoài, Ngân Xạ mới phục hồi tinh thần. Hắn ta trong lòng hào hào vui vẻ vì mới ăn được đậu hũ của Thiên Băng. Bên ngoài đã là ánh chiều tà, gió bay phất phơ. Sau hậu viên là cánh rừng đào. Lúc nãy nàng đi quanh đây mới phát hiện, cánh hoa đào bay phấp phới, hòa với khí trời gió mát. Dưới bờ hồ, đàn cá đang bơi lượn từng đàn đủ màu sắc. Hoa ven hồ đua nhau nở, như đang chào đón, như đang dẫn dụ nàng đứng ở dưới tán cây anh đào hít thở không khí. Nhà hoàn vừa bưng trà vào ở trong đình hóng mát, nhìn đến cảnh này thì liền thất thần. Tiểu thư quả thật rất đẹp, đẹp đến người ta phải kinh tâm, hâm mộ quá. Tiểu thư, có trà rồi, người vào đình hóng mát thưởng trà đi. Thiên Băng nhìn Tiểu Hà gật đầu. Nàng vừa thưởng trà vừa suy nghĩ, muốn bảo vệ Tề gia thì phải có lực lượng. Không có lực lượng, nếu mình không ở trong nhà liền rất nguy hiểm, vậy thì phải ra ngoài một phen. Đang lúc suy nghĩ miên man thì một giọng nói tử tính vang lên. Biểu muội, có thể ngồi cùng sao? Nàng nhìn người chớp mắt gật đầu, mắt vẫn thầm đánh giá nam nhân này. Hắn chắc là con của ba bá rồi, là Tề Thiên Sách, tuấn mỹ bất phàm. Dù là hàng lông mày thẳng tắp anh tuấn, hai đôi môi hấp dẫn, làm cho nàng có cảm giác khí phách vang độ, rất cổ dã. Ánh mắt sâu thẳm như băng hàng ngàn năm, lạnh lùng vô tình. Đang nghĩ gì thế? Muội có gì phiền lòng sao? Hắn có rất nhiều nghi hoặc, muốn hỏi liền phải làm rõ. Với dùng nhan của biểu muội bị hủy này, nhưng có thiên phú, phong tư cùng gia cảnh, có chỗ nào không hấp dẫn người đời? Tại sao thế muội ấy không vui? Chẳng lẽ là buồn vì bị hủy hôn? Không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Biểu muội, nếu muội có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Hảo, ta đã biết, cảm ơn biểu ca. Còn có hai chúng ta nữa, Thiên Băng, chúng ta luôn là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hai thân ảnh vừa lên tiếng chính là hai con trai của Cửu Cửu, Tề Thiên Hàn và Tề Thiên Ca. Hai người cũng có nhan sắc tuấn mỹ bất phàm, một người tính cách cũng chững chạc, một người tính tình có chút trẻ con. Lòng nàng liền ấm áp vạn phần. Đúng là không đâu ấm áp bằng nhà. Được, sắp tới có rất nhiều việc phải thực hiện, mong rằng ba huynh đừng từ chối. Nàng cười nhẹ nhìn bọn họ nói, là ba người đứng hình. Quả nhiên Thiên Băng sức hấp dẫn không hề nhỏ. Tuy rằng nàng đang che duy man, mọi người nói cười vui vẻ thì Thiên Ca bỗng lên tiếng. Thiên Băng, hai chúng ta ra ngoài chơi đi, lâu lắm rồi ta cũng chưa ra ngoài ngắm cảnh. Được, ta đồng ý. Ta cũng tán thành. Hai người còn lại chen vào. Thiên Băng gật đầu, cũng không do dự, liền đi thay đổi nam nhân, cũng nên mua vài bộ để giành Thiên Băng, như vậy thuận tiện hơn. Vừa vào phòng, Tiểu Hà đứng sẵn đợi trực, không cần Thiên Băng lên tiếng liền đi tới giúp nàng thay nam trang. Sau khi thay xong, Tiểu Hà không nhịn được cảm thán, cả ngợi. Công tử, ngài nam nữ đều ăn đứt rồi. Thiên Băng nghe Tiểu Hà nói, liền nhìn về phía Tiểu Hà, áp gần tai nàng nói nhỏ. Có phải Tiểu Hà nhà ta đã yêu thích ta rồi không? Một làn mây đỏ nổi lên mặt Tiểu Hà, cuối cùng thấp đầu xuống hờn dỗi Lý Nhí. Công tử, người chọc em. Ha ha ha, được rồi, không chọc muội nữa, mau thay nam trang, ta dẫn muội ra ngoài chơi. Tiểu Hà nghe xong liền cười tươi. Tiểu thư tốt bụng nhất, rất thương nàng, rất cảm động, liền chạy nhanh ra thay trang phục. Thiên Bang còn có một chuyện cần suy nghĩ. Ngân Bạch và Ngân Dạ không thể xuất hiện bên ngoài được, nếu không cường giả sẽ nhận ra là lần thần thú thì nguy. Tại sao nàng không nghĩ đến chứ? Nàng liền truyền âm cho Ngân Dạ ở trong không gian. Ngân Bạch, Ngân Dạ, hai huynh là thần thú, không nên ra ngoài, ở trong đó hào hào tu luyện, có chuyện cần ta sẽ kêu các huynh sau. Được được, muội cẩn thận đấy. Công tử, xong rồi, đi thôi. Ừ, đi thôi. Mở cửa bước ra, ba nam nhân đứng hình chỉ nhìn thấy nàng một đầu tóc đen, thúc cả một nửa bằng châm ngọc bích, khuôn mặt được thêm sự thần bí bởi mặt nạ bạc, trừ ra đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át, một thân bạch y phiêu miễu như tiên hạ phàm, đôi mắt bằng làm sắc bén nằm sâu trong lớp mặt nạ, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, sờ tay nhấc chân, mang khí phách vương giả trời sinh. Tiểu Hà thấy ba người nam nhân bị hút hồn, cười thầm he he, nàng còn bị hớp hồn chứ đừng nói chỉ bà thiếu gia này. Nghe tiếng cười của Tiểu Hà, ba người mới phục hồi tinh thần lại, mặt không khỏi có chút xấu hổ. Khụ khụ khụ, đi thôi. Tiếng ho khan của Thiên Sách vang lên dẫn đầu đi trước. Mọi người cũng trở lại trạng thái bình thường, cười nói vui vẻ. Mọi người rốt cuộc cũng tới Cẩm Vận Thành. Bốn người dung mạo tuấn mỹ bất phàm, cùng với một người nho nhã thư sinh, một hàng năm người đi trên phố, làm mọi người hoa tâm nở rộ, bàn tán xì xào. Trời ơi, thấy không, năm nam nhân nhà ai quá tuấn mỹ. Phải, là nhà ai mà tướng mạo bất phàm như vậy chứ? Đúng, nhất là công tử mặc đồ trắng kia kìa, mỹ đến ta hoa cả mắt rồi. Coi kìa, công tử mang mặt nạ kìa, thật thần bí. Sở đệ, đệ lại chọc đào hoa rồi nha. Thiên Bằng sang ngoài, sẽ kêu là sở đệ, vì đang là nam trang. Thiên Hàn lên tiếng nhìn Thiên Bằng cười cười. Thiên Bằng nhún vai, coi như không có ý kiến. Các huynh cũng đào hoa không ít, còn người đó mà chưa chọc ta. Thiên Bằng mở miệng châm chọc, Thiên Ca nói chèn vào. Tất nhiên rồi, tuấn mỹ như ca đây, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, ha ha. Bốn người nhìn nhau miệng trừ trừ, hay tự kỷ tự kỷ. Liền nào nhìn thấy bên sập hàng của bà lão bán trâm cài, trong đó có một cây trâm màu lục bích rất đẹp, ngọc sáng ánh lên một tấm hào quang, có thể mua tặng cho biểu muội. Nãy giờ bà lão đang nhìn chằm chằm Thiên Băng, trong ánh mắt liền mang theo vẻ si mê. Trời ơi, trên đời lại có nam tử khí chất đẹp như vậy sao? Bà lão, cây trâm này bao nhiêu tiền? Bà lão vẫn còn nhìn Thiên Băng đến thất thần, không phản ứng. Tiểu Hà thấy vậy liền lên trước, tay cùa trước mặt bà kêu. Lão bà, công tử đang hỏi bà kia. Lão bà lúc này mới phục hồi tinh thần xấu hổ nói. À, công tử, người quả thật rất mỹ, nên ta có chút thất thố. Cây trâm này rất đẹp. Công tử, quả thật có mắt nhìn. Ta tặng cho công tử, coi như làm quen. Vậy sao được? Ta trả bà 10 lượng, ta mua thêm một cây thế nào? Bà lão biết điều cũng không từ chối liền nhận lời. Đang lúc mọi người tập trung mua trâm thì đằng trước có tiếng ồn ào. Công tử, đằng trước rất đông người, chúng ta qua đó thử xem. Thiên Băng gật đầu, mọi người liền đi về phía trước. Vừa đi đến thì nghe có tiếng người mắng. Còn mẹ nó chứ, người cái tiểu tạp chủng cũng dám chừng ta, hôm nay ta đánh chết ngươi. Liền nghe đến hai từ tạp chủng, ánh mắt Thiên Bằng lóe lên hào quang, chen vào đám người. Năm người nhìn thấy một thiếu niên 20 tuổi đang chửi thiếu niên ngồi trên mặt đất, xung quanh là 5 đến 6 người cận vệ. Luôn không nhịn được bắt nạt kẻ yếu, Thiên Hàn tức giận chỉ vào thiếu niên đang đứng quát. Dừng tay! Kìa, thiếu niên đang đánh hăng say, nghe được tiếng quát của Thiên Hàn, liền quay lại nhìn Thiên Hàn. Mắt hiện lên một bộ dáng say mê, liền làm bộ làm tịch quát hạ nhân dừng tay. Thiên Bằng nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi nổi da gà. Thì ra hắn ta là Y Y, Nàng ánh mắt hướng nam, ngồi dưới đất, toàn thân vết thương nhiều không đếm xuể, máu chảy không ngừng, nhưng trong ánh mắt không có căm hận trào phúng. Thiên Bang liền tán thưởng biểu tình bất khuất của nam hài này. Nhìn bộ dáng chắc là 15 tuổi nam hài, có thể bồi dưỡng làm thuộc hạ chủ lực. Tại hạ Tây Môn Khánh, xin hỏi tiểu đệ tên gì? Vẻ mặt lấy lòng giống như cậu. Thiên Hàn thấy vẻ mặt của hắn không khỏi buồn nôn, nhìn nam hài dưới đất bực mình nói: các người có còn là người? Đối với người khác đánh thành bộ dáng này. Tây Môn Khánh thấy tiểu đệ này vẻ mặt chán ghét hắn, còn dám chỉ mặt hắn quát to, liền bạo tướng. Từ nhỏ tới lớn không ai không lấy lòng hắn, còn chưa từng bị ai chửi bao giờ. Ta thích đánh tiểu tiện nhân này thì thế nào? Nếu có người muốn cứu hắn, kìa, Mỹ Nam này đêm nay hầu hạ đại gia ta, ta liền thả hắn, thế nào? Bên cạnh mọi người lại bàn tán tiếc hận dùm vị công tử tuấn tú này, còn bốn người còn lại thì đứng một bên với vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui. Thiên Hàn mặt đen như đít nồi khi nghe hắn ta nói, liền vung quyền đập choán một phát, cho hắn miễn phí hai nắm đấm đặt vào mặt mới dừng lại. Bị đánh cho mặt như đầu heo, Tề Môn Khánh tức giận nén đau hét to: người dám đánh đại gia ta, các người còn đứng đó ta làm gì? Nhanh lên bắt lại đi. Mấy hộ vệ vừa nghe nhưng chần chừ không dám lên tiếng, chê cười không thấy bốn người đi chung toàn là MPS cấp cao sao, còn chúng ta chỉ mới cấp 5 sao đánh lại, không phải lấy trứng chọi đá sao? Đánh người sao? Đánh đến đầu heo nhà ngươi cha mẹ không nhận ra luôn. Mọi người cười rộ lên. Bốn người kia lắc đầu cao ngao ngán. Ai, có người ăn đòn no luôn rồi. Mấy người hộ vệ liền biết điều hơn, liền tiến lên cổng đại thiếu gia nhà mình, chạy nhanh về phủ. Những người họa sĩ xung quanh lại xì xào bàn tán: vừa soái lại vừa anh hùng nữa nha. Đúng đúng, ta rất thích kiểu người như thế. Không biết vị công tử này có thê thiếp có thiếp chưa? Nghe mọi người bàn tán, Thiên Băng ra đầu liền tê dại. Xong rồi Thiên Hàn ca, không những chọc tới y, còn chọc tới ích nữa nha. Đại ca, Thiên Sách chạy đến về Thiên Hàn nhắc nhở: ra sao mà biết, để lại đánh nhau, liền bị phạt văn chương đấy. Nghe thấy bị phạt liền ngao ngán, nhưng đánh được tên hỗn đản kia cũng đáng. Thiên Băng nhìn qua bọn họ, liền nhìn xuống thiếu niên ngồi dưới đất, liền từng bước đi tới trước mặt thiếu niên, ngồi xổm xuống, giọng nói ôn hòa hỏi: người thế nào? Thiếu niên tự giễu cười lắc đầu nhìn Thiên Băng: ta không sao. Người nguyện ý theo ta sao? Một cỗ tinh tế âm thanh truyền vào tai thiếu niên. Thiếu niên kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp của Thiên Băng, vì giọng nói rất dễ nghe để hắn đoán khuôn mặt sau lớp mặt nạ cũng rất đẹp. Đây là thật truyền âm? Thiếu niên cúi đầu hơi trầm tư rồi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Băng, đôi mắt thay đổi có phần kiên định. Không đợi thiếu niên nói chuyện, liền truyền âm nói: trước đừng nói chuyện, đem viên thuốc này uống trước, tối nay ta đến tìm ngươi. Thiên Băng dùng hình thức không ai thấy, liền đưa thuốc cho thiếu niên, rồi đi đến bên cạnh bốn người còn lại. Thiên Băng dẫn đầu nói: mệt mỏi rồi, hồi phủ thôi. Mọi người cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cũng liền dẹp đường hồi phủ. Thiếu niên nhìn theo bóng sáng Thiên Băng rời đi, liền không do dự uống thuốc lúc nãy. Từng khắc một cỗ nước ấm thâm nhập tứ chi, chữa trị vết thương cho người nam hài này. Nam hài đứng lên nhìn hướng Thiên Băng, ánh mắt càng thêm kiên định. Thiên Băng sau khi ăn cơm chiều xong, liền dùng thần thức xác định hướng nam hải đi tới, một mình chờ đợi nam hải. Ánh mắt vừa thấy Thiên Băng bay tới, liền ánh mắt lộ lên một mặt vui sướng, thẳng tắp hướng tới Thiên Băng quỳ xuống thề: ta Lục Phong tại đây đối với thần thề rằng, cam tâm chấp nhận người trước mặt là chủ tử, suốt đời suốt kiếp nguyện trung thành, nếu sai lời thiên địa cùng khuyến. Theo lời thề trước mắt, quỳ tóc buông xuống hai người dưới chân, lời thề thành lập. Theo Hoàng Thiên Đại Lục, nếu đối với thần thề liền sẽ có quy tắc, nếu sai lời hội phi yên diệt. Lục Phong liền phát thay lời thề, thể hiện tình mình trung tâm. Một khắc kia có người can tâm đưa thuốc chữa thương cho hắn, hắn liền quyết định đi theo người trước mắt. Thiên Bằng nhìn thiếu niên quật cường trước mắt này, ánh mắt có vài phần cảm động. Không ngờ hắn dùng nghị thức quyết tuyệt này để thể hiện sự trung thành. Thiên Bằng tiến lên một bước, đỡ hắn đứng dậy, nhìn hắn cười nhẹ. Lục Phong, ta là Tề Thiên Bằng. Quá khứ của ngươi ta không hỏi đến. Ta có thể giúp ngươi cường đại, bước lên chân chính con người cường giả, cho ngươi có năng lực giết chính mình kẻ thù. Ngươi đã từng khinh nhục ngươi, hết thảy đều đạp dưới chân. Ta sẽ cho ngươi sở hữu lực lượng đủ tung hoành thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản. Hôm nay ta cứu ngươi, không vì đồng tình, không vì thương hại, mà vì ánh mắt kiên cường không khuất phục của ngươi. Từ giờ, không người nào có thể khinh nhục ngươi. Ta, Tề Thiên Băng, sẽ là người nhà của ngươi. Từ nay, liền kêu ta, chủ tử hay Thiên Băng đều được. Nghe được câu, ngươi và ta là người một nhà, đại danh đỉnh đỉnh nam nhi, không chịu khuất phục bao giờ, liền đang hồng hồng ánh mắt. Đời này, có người như vậy đối đãi với hắn, hắn còn cầu gì bằng chứ? Lục Phong, ta mang người đi cái địa phương. Vừa nói xong chớp nhoáng, hai người đã đứng trong ngọc giới. Thiên Bằng lấy ra một viên dược thập cấp, cải tạo đan, đưa cho Lục Phong. Ăn nó, khoanh chân ngồi xuống đi. Xem ra Lục Phong thiên phú không tồi, đã là MPS cấp 4. Nếu ăn dược thập cấp, có thể tăng lên một hoặc nhiều cấp, là tùy cơ thể mỗi người. Tin rằng với huyền khí dồi dào, siêu năng tu luyện, thăng cấp sẽ không xa, tùy duyên thôi. An bài xong Lục Phong, nàng bước ra khỏi ngọc giới, tin rằng Ngân Bạch và Ngân Xạ sẽ an bài hảo. Sáng sớm, nàng có chút uể oải, vì hôm qua bận rộn cả đêm, không nghĩ được chút nào. Xem ra lúc rảnh phải vào ngọc giới hảo hảo tu luyện mới được. Hôm qua cũng bàn với Xa Xa, Xa Xa liền cho nàng tiếp thu huấn luyện người Tề gia, cũng như toàn bộ gia tộc. Đang tới gần thì nghe mọi người bàn tán. Người nghe gì không? Đại tiểu thư hôm nay tới huấn luyện chúng ta. Phải, ta cũng nghe. Nghe nói đại tiểu thư rất lợi hại, nhưng lại bị hủy dung, thật đáng tiếc. Đúng, ta cũng từng thấy qua, rất rất xấu. Vậy nếu lợi hại, chúng ta sau này sẽ không bị ức hiếp nữa đúng không? Ai cũng nói Tề gia chúng ta là phế vật. Đáng lúc mọi người thảo luận rôm rả thì đằng xa, có người thấy Thiên Bằng đi tới, liền ra hiệu cho mọi người im lặng, đứng nghiêm chỉnh. Có nhiều người lén nhìn Thiên Bằng thêm vài cái, ánh mắt lóe chút thành khinh thường. Hôm nay Thiên Bằng rút kinh nghiệm đeo mặt nạ, vì phòng bị chịu chứng bị lộ. Nàng vẫn y phục đen, hắc y đai ngọc, bạch cốt lóa sáng làm người ta chối mắt. Ôm trọn thân hình bé nhỏ của nàng, đầu tóc đen như suối cao, thúc hình đuôi ngựa, làm tăng thêm vẻ cuồng dã. Mặt nạ hình hoa mạn đà che nửa phần trên khuôn mặt, còn lộ ra ánh môi nhỏ, ánh hồng nhuận kiều diễm, tăng thêm sự thần bí làm người khác như hãm sâu đi vào tim tòi. Tay cầm thanh bạch cốt phiến, phía trên để chữ Thiên Sở, tạo thêm cảm giác anh tuấn tiêu sái. Hôm nay nàng bận nam phục cho dễ thuận tiện. Mọi người nhìn đến thật gần, nữ không hội làm tim đập nhanh, nam ghen tị cùng hâm mộ. Được Gia Gia giao phó, ta sẽ phụ trách huấn luyện gia tộc. Các người có nguyện thuần phục không? Một giọng nói thanh lãnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng có khí thế làm người khác không thể không nghe. Nhưng vẫn có nhiều lá gan không hề nhỏ liền có ý kiến khinh thường nói. Ta không phục. Nhìn đại tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao quản lý 500 anh em bọn ta? Làm sao có kinh nghiệm để huấn luyện chứ? Đúng, ta không phục. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên. Đất nước cường giả vi tôn thì thực lực làm chính, không có thực lực nói cũng bằng thừa. Nàng tuy chưa từng huấn luyện trên trần gian, nhưng huấn luyện thất thải địa ngục ở thần giới, há có thể thua trần gian? Bị lửa thiêu, bị đao chém, bị nước nhấn chìm, vạn tiễn tấn công, có cái nào không lấy huyết? Chắc nàng phải chế tạo ra tháp huấn luyện, làm thấp đi những trình độ khó cho con người, để huấn luyện những người này. Nếu không phục thì lên đi. Nói là làm, nàng thủ thế tấn công. Mọi người thấy vậy liền dùng ma pháp của mình tập trung lực lượng, liền hướng Thiên Băng trưởng tới. Hơn 100 người vây đánh một người, Thiên Băng đông cũng chưa động, giống như những người đó không đánh phải nàng. Nhưng lạ thay, ma pháp vừa tới gần thì tan biến không còn một mảnh, làm mọi người như bị đình chỉ. Trời ơi, đây là khái niệm gì? Ma pháp không làm gì được người trước mắt, đây có còn là người nữa không? Vậy chứng tỏ người trước mắt thực lực rất cường đại, cao hơn chúng ta rất nhiều. Mọi người nhìn nhau liền không hẹn quỳ xuống. Thiên Băng hô to, chúng ta nguyện thuần phục, nguyện nghe theo sự sắp xếp của đại tiểu thư, nguyện trung thành với Tề gia. Nếu sai lời, thiên địa cùng khiển. Lời thề vừa dứt, quy tắc buông xuống, lời thề thành. Thiên Băng gật đầu vừa lòng, điều nàng muốn chính là nó. Nếu mọi người đều thuần phục ta, huấn luyện thì ta sẽ tận lực làm hết sức mình, phải cố gắng kiên trì. Nếu muốn bước lên đỉnh cường giả thì phải trả giá đắt. Các người có hiểu không? Hiểu. Mọi người đồng thanh đáp. Được rồi, giờ ngồi xuống xếp bằng, vận khí đều, tức tốt cho cơ thể. Lúc này sau lưng Thiên Băng đã thêm tới 5 người. Thiên Sách, Thiên Hàn, Thiên Ca, Thiên Mai, Tiểu Hà. Được rồi, mọi người cùng ngồi xếp thành hàng phía trước đi. Tiểu Hà ở lại. Bốn người nghe vậy cũng không hỏi nhiều, liền đi về phía đám đệ tử, liền ngồi vào xếp bằng. Thiên Băng nhìn Tiểu Hà nói, muội mang những thứ này phát cho mọi người, rồi cũng ngồi xuống giống bọn họ đi. Nói xong, liền từ không gian lấy ra mấy trăm lọ đan dược đưa cho Tiểu Hà. Tiểu Hà nhịn không được, há hốc mồm. Đây là đạn dược sao? Chưa biết hiệu quả thế nào, nhưng lấy ra nhiều như vậy, tiểu thư có còn là người không? Không chỉ Tiểu Hà, mọi người cũng chấn kinh. Thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Thiên Băng, Tiểu Hà cũng không nhiều lời, liền đi lên phân phát. Sau một hồi, trên tay mọi người là một viên đạn dược. Chỉ cần ngửi được mùi thuốc, cũng làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Theo cấp bậc, từ cấp 5 màu trắng, 6 màu tím, 7 cam, 8 vàng, 9 nâu, 10 đỏ. Mọi người nhìn viện thảo dược nghi hoặc. Mọi người đang cầm trên tay là cải tạo đan, dược thập cấp. Mọi người nhìn viên thuốc màu đỏ nằm trên tay mình. Nghe Thiên Băng vừa nói xong, liền toàn trường bị oanh tạc. Mọi người đang nghe lầm sao? Là dược thập cấp nha. Chưa luyện dược sư nào luyện thành công. Mà khoan đã, lại là mấy trăm viên cùng một lúc. Chuyện gì thế này? Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày chưa có phản ứng. Thiên Băng cũng không gấp, vì nếu Thiên Băng là bọn họ thì cũng không chấp nhận được. Được rồi, không cần hoài nghi, mọi người đã là người một nhà, ta cũng tận lực bồi dưỡng. Nghe Thiên Băng nói, mọi người cảm động rất nhiều. Có người khoa trương hơn khóc sống lên, bất kể hình tượng. Sau khi phục hồi cảm xúc, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng, chúng ta là người Tề gia, cùng thần phục và trung tâm với người trước mắt này, nguyện chết không từ. Trong lòng mọi người thầm thề. Được rồi, ổn định tinh thần lại, nuốt vào viên dược kia. Sau một hồi cải tạo thân thể, có thể rất đau đớn. Mọi người phải kiên trì, phải cố gắng, phải thật cố gắng vượt qua. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mọi người đồng thanh đáp, cũng không nói nhiều. Mọi người nuốt viên dược vào, lập tức ngồi định thần. Chỉ chốc lát, khuôn mặt mọi người đều là thần sắc thống khổ. Chỉ thấy giống như có hàng nghìn hàng vạn con sâu đang gặm nhấm kinh mạch trong thân thể bọn họ bạo phá. Sau đó lại được một dòng nước ấm chữa trị, cứ lập tới lập đi không biết bao nhiêu lần. Mọi người cắn răng kiên trì, đặc biệt là 5 người hàng đầu tiên. Khuôn mặt tái nhợt thống khổ vặn vẹo, nhưng không hề kêu lạ một tiếng. Thấy có thành phần đệ tử phía sau, có người ngất xỉu. Thiên Băng liền quát, điều cho ta kiên trì xuống. Nếu có ai dám ngất xỉu thì là phế vật, thừa thãi. Hết cách, nếu thời khắc quan trọng này mà không vượt qua được, coi như toi mạng. Lòng nàng cũng không bình tĩnh như trước được nữa. Đang lúc có người muốn bỏ cuộc, nghe được Thiên Băng hét lên, liền có động lực, ngồi thẳng thân mình, cắn răng kiên trì vượt qua. Mọi người tự nhủ, nhất định kiên trì xuống. Bọn họ sẽ không là phế vật, sẽ không làm phế vật, không làm thân nhân phải thất vọng, cũng không thể làm tiểu thư của họ khinh thường. Rốt cuộc 15 phút trôi qua, thống khổ giảm bớt. Mọi người không còn cảm thấy đau đớn như lúc nãy nữa, mà tinh thần sảng khoái, từng luồn ấm áp hồn lực lưu chuyển trong cơ thể bọn họ. Bọn họ chưa từng cảm giác được huyền lực như thế cường đại như vậy bao giờ. Thiên Băng vui mừng mỉm cười. Coi như không làm nhục sứ mệnh. Lúc này lại có thêm ba người tới nữa. Gia Gia, Cửu Cửu, Bá Bá. Thiên Băng quay đầu chào bọn họ. Thấy được ánh mắt nghi hoặc của bọn họ. Thiên Băng liền giải thích. Gia Gia, chút nữa con sẽ cùng mọi người giải thích. Sợ thì Gia Gia nhìn mọi người xem. Đây là kinh hỉ thứ nhất. Hồn lực thể hiện ra ở trên đỉnh đầu. MPS cấp 1 thì sẽ hiện ra một vầng hào quang. Tùy theo cấp bậc mà tương ứng, chỉ cần dùng thần sắc nhìn thì sẽ thấy. Còn bình thường, cấp bậc sẽ không lộ ra bên ngoài. Gia Gia liền dùng thần thức dò xét. Mọi người từ cấp 5 mà bây giờ lên tới cấp 7. Má ơi, chuyện gì thế này? Lên cấp cũng quá biến thái đi. Ông nghi hoặc nhìn Thiên Băng. Thiên Băng, cái này... Ông nói lắp bắp nửa ngày cũng không nói thành lời. Thiên Băng không khỏi buồn cười liền nói. Đúng là kinh hỉ đầu tiên. Con dành cho Gia Gia. Tể Thiên Minh tinh thần cuồn cuộn xúc động, chuyển sang kinh hỉ. Cuối cùng không nhịn được cười to. Cửu Cửu và Bá Bá thấy vậy, cũng dùng thần thức điều tra. Đều bị ngốc lặng. Đây là khái niệm gì? Hơn 500 người, từ cấp 5 MPS thành cấp 7 MPS. Quá biến thái. Còn 5 người trước hàng còn biến thái hơn nữa. Thiên Sách cấp 10, Thiên Hàn cấp 10, Thiên Ca cấp 10, Thiên Mai cấp 9, Tiểu Hà cấp 8, Thiên Băng cấp 10. Nàng giấu đi năng lực thực sự của mình. Nhìn dưới đài mọi người, Thiên Minh cảm thấy tim kích động nhanh bịch bịch. Đây đại biểu cho cái gì? Là thực lực nha. Nếu như chuyển ra ngoài, sẽ oanh động đại lục thế nào? Mọi người không khỏi nhìn Thiên Băng với ánh mắt nóng sực. Thấy những ánh mắt này, Thiên Băng không khỏi ra đầu tê dại. Được rồi, cứ tiếp tục tu luyện. Tin rằng mọi người sẽ có thành tựu về sau. Sáng chạy 10 vòng sân, trưa chạy 10 vòng sân, chiều 10 vòng. Thời gian còn lại tập trung tu luyện. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Sau khi tuyên bố xong, nàng quay lại nhìn Gia Gia nói. Tập hợp đi, còn có chuyện muốn nói. Được, đi thôi. Mọi người tập trung ở mật thất. Đây cũng là nơi bàn bạc cơ mật, rất an toàn. Trong phòng, Gia Gia bốn đại trưởng lão, Cửu Cửu, Bá Bá, thấy mọi người tập trung đầy đủ. Thiên Băng liền lên tiếng. Gia Gia, con là luyện dược sư. Lúc trước, con được một cao nhân chỉ dạy. Cao nhân là cường giả lánh đời, nên không cho con báo danh tính, xin mọi người thông cảm. Con cũng không giấu giếm mọi người. Tất cả đều có phần. Trong tay con có một viên dược tôn đan. Con tặng cho Gia Gia. Gia Gia ở cấp MPS nhất tôn. Khi uống vào lập tức thành nhất tông, thăng lên liên tiếp 3 cấp. Còn Bá Bá, Cửu Cửu là 2 viên cải tạo đan, thăng 2 cấp thành tam tôn. Mọi người nghe xong Thiên Băng nói, lập tức bị đình chỉ, biểu hiện chấn kinh tới cực điểm. Như lời Thiên Băng nói không phải là sự thật. Xong rồi mọi người bị liên tiếp kinh hách tới hừ não. Bọn họ vừa nghe gì? Là dược tôn sao? Cả đại lục này chưa từng ai luyện thành. Thôi rồi. Bọn họ nhìn Thiên Băng bằng ánh mắt sùng bái, làm Thiên Băng hơi chột dạ. Nếu có người nghe được lời Thiên Băng nghĩ, chắc họ học máu chết rồi. Tể Thiên Minh cầm bình rượu trong tay, nâng như bảo bối chưa dám nuốt liền. Hai người kia cũng vậy. Không trách họ được, họ chưa bao giờ nghe tới chứ đừng nói được dùng. Thiên Băng cũng không có ý kiến, liền cúi đầu ly khai. Tứ đại trưởng lão là vẻ mặt sùng bái vui vẻ, vì gia tộc sắp hưng thịnh lại rồi. Bọn họ sắp là cường giả trong bốn đại gia tộc rồi. Nàng một đường về tới viện của mình, liền lắc mình vào ngọc giới. Đi qua chỗ vườn đào thì liền bị hấp dẫn bởi hình ảnh người ta thường nói cảnh đẹp ý vui. Chỉ thế thôi, không phải sao? Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của thành nhã nam tử, lưng dựa người vào tiểu thụ đào, tay ngọc cầm bút, đang phát họa những nét bút tinh tế, tư thế thập phần ưu nhã và một chút thần thái siêu tái. Tuấn nhan lạnh nhạt, nay đang nghiêm túc không khỏi làm người khác cảm thấy cầu dẫn. Nào, bây giờ trông cũng vô cùng hấp dẫn đi. Còn tiểu lang cũng không chịu thua thịt hai người. Kế bên là mấy, tay thì đang họa, miệng thì thêm nụ cười ngây ngô rất hồn nhiên. Nam tử thanh y, xõa dài mái tóc, đen dài phất phơ trong gió, làm tăng thêm nét thành thục. Không biết là vẻ gì, nhưng ánh mắt cũng nghiêm túc không kém. Ba nam nhân, ba vẻ đẹp, ba tính cách, thêm một tiểu linh tinh, cứ nhìn bọn họ chảy nước miếng, mắt nhìn bọn họ không chớp, một bộ dáng thập phần buồn cười. Thiên Bang không khỏi cười trong lòng. Nàng chạy nhanh tới sau lưng của Ngân Bạch, định giơ tay lên hùng người nào đó một phen. Ai ngờ nàng bị một người nào đó ôm ngang eo. Cái ôm mang theo mùi hoa cúc nhẹ nhàng, quen thuộc. Tiểu Nhàn cười nhẹ đầy sùng nịch lên tiếng. Thiên Bang, muội thật to gan, dám hù ta, phải phạt. Phạt thế nào? Phạt muội cho ta hôn một cái. Hai người đang tỉnh tứ mà không thấy hai khuôn mặt kế bên đã ẩn giấm chua, mặt đen như lọ nồi, ánh mắt sắc bén hướng thẳng cái miệng nhỏ đang định hôn Thiên Bang, không chịu thua thiệt, Ngân Dạ lên tiếng. Còn hổ thối, buông Băng Nhi ra. Ai cho ngươi ăn đầu hũ của nàng hả? Ta không buông, ngươi làm gì được? Được, còn hổ thối, ngươi giỏi lắm, ta đánh chết ngươi. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 4 của câu chuyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo nhé. Bye bye!